Đã có những lúc chán trường, chán cho đời sao buồn quá. Mắt có những lúc đã hoen mở vì sầu không đâu không tên. Đời bao đắng cay, nhìn lá rơi mùa thu chết rồi. Mùa thu chết rồi.